Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 202. Bây giờ mọi người nghe mà ngẩn người, cảm nhận được sâu sắc sự khủng bố của Dương Gian, nơi đó rốt cuộc thâm sâu đến mức nào. Trước kia bọn họ còn cảm thấy đọa lạc chi địa lợi hại, đúng là nghịch thiên. Thế mà bây giờ lại nghe một kết quả như thế. Dương Gian đúng là một pho tượng lớn, chỉ có một vài bằng hữu và đệ tử đã quét sạch một đội quân lớn. Thiếu nữ Hy lại nói, lúc ấy không ít môn phái chính đạo ở Dương Gian biết bí ẩn khi đó, cũng rất giật mình. Thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Ngay cả chúng ta cũng cảm thấy Dương Gian sâu không lường được. Nó là hiếm có người dám chân chính xưng thần, đúng là có đạo lý. Tiếp theo, nàng lại nói, rất nhiều nơi ở Dương Gian có cao thủ ẩn minh. Lúc trước mọi người không tin, qua lần này chắc chắn cũng không dám xem thường. Chẳng hạn như sông Vân Mộng, núi Tề Hà, dãy Hoàng Hạc. Rất nhiều nơi đều có truyền thuyết cấm kỵ. Hẳn là những người tiến hóa cổ xưa đều đã chết, nhưng mà tình cờ có những cao thủ này. Sau khi xuất hiện, tất cả mọi người càng không dám tùy ý đưa ra kết luận. Thậm chí còn có người nói, có một số cường giả sống nhưng đang còn chờ đợi gì đó, nên đều tích lũy thực lực. Điều này ngay cả ông nội của ta cũng phải hỏi ông cố nội của ta. Ông nội của người không phải chính là nhân vật rất lợi hại sao? Chu Toàn mau chóng không nói nên lời. Theo lời nói trước kia của Hy thiếu nữ thì biết được gia tộc của nàng rất không bình thường. Ừ thì ông nội của ta là tộc trưởng đứng đầu, điều này là tất nhiên. Nhưng ngươi phải biết rằng những môn phái tiến hóa từ vài triều đại đã lưu truyền mấy trăm vạn năm, thậm chí không hề ít hơn 1.000 vạn năm. Người dám chắc bọn họ không ghi chép lại về sự đáng sợ của những tiến hóa đã chết sao? Có lẽ người còn đang kéo dài hơi tàn thuộc về thế lực hắc ám, thuộc loại quái vật cấm kỵ, một khi bùng nổ có thể tắm máu núi sông. Ông nội của ta chính là tộc trưởng thuộc phe chính đạo. À, đến lão lừa cũng không nuốt trôi, tất cả mọi người đều sợ hãi không hề ít. Bây giờ bọn họ đã hiểu được vì sao ông nội của Hy thiếu nữ lại lợi hại như vậy, khí thế ngút trời, hóa ra cũng chỉ là một loại công cụ kim loại giống như lô đỉnh. Cường giả như vậy sống biết bao nhiêu năm, vốn là nên chết từ lâu, thật là quá tà quái. Sao ta lại thấy âm phủ quá nhỏ, Dương Gian mới chính là thế giới thực sự, một võ đài lớn vừa đáng sợ lại vừa tuyệt vời. Hồ Đông Bắc lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người không kìm được mà gật đầu, cảm giác này vô cùng sâu sắc, đồng thời cũng đều thể hiện sự vô cùng kính sợ của mình. Hy thiếu nữ gật đầu nói, ở Dương Gian, các môn phái trên quê hương của ta đều không thể đoán được thế giới lớn thế nào, có bao nhiêu chủng tộc từ thời Hồng Hoang, tiền địa rộng lớn đến đâu. Chỉ biết rõ, nếu là thời kỳ các cao thủ trong truyền thuyết còn sống, thì quá đủ để chúng ta đều run sợ. Mọi người há miệng thở dốc, nói không nên lời. Còn có hơn chục nhánh bộ tộc thần linh được tách ra từ nhân tộc, chẳng hạn như Thiên Nhãn tộc, Thánh Huyết tộc, Nhân Vương tộc, đều mất tích đã nhiều năm. Truyền thuyết nói bọn họ ở trong địa bàn của chính mình, người không đạt được trình độ thì vốn không có tư cách tiếp xúc. Đây vẫn là nhân tộc nên lại càng không muốn lẫn với bộ tộc khác. Hy thiếu nữ nói, còn từng có một thời kỳ người tiến hóa liên minh với nhau, đều biến hóa thành người, hoàn toàn thoát khỏi chủng tộc của chính mình, sau khi thành cao thủ trong những người tiến hóa. Như vậy càng kinh khủng hơn. Được biết nhân tộc tách ra thành nhiều nhánh, vốn là vì một số nhà chủng tộc khác hoàn toàn hóa thành hình người mà ra, họ đều rất mạnh. Hy thiếu nữ lại nói, hay già, cho nên mỗi khi ta đi đến một nơi có một vài truyền thuyết ở Dương Gian, ví dụ như sông Vân Mộng, Di Đà Cổ Pháp, Đầm Lầy Táng Tiên, dù là nơi nào dạo chơi, ngắm nhìn cảnh đẹp và núi non hùng vĩ, nhưng đều có thể cảm thấy áp lực, sợ một cao thủ thình lình chạy đến. Thật sự không thể đoán trước được, Dương Gian thật sự quá sâu. Mọi người càng biết nhiều, càng thấy sợ hãi đối với Dương Gian. Đây mới là thế giới thực sự, ngược lại mà nói thì âm phủ quá nhỏ bé, thật sự chỉ là một cái ao nước nhỏ, lớn hơn hồ nước lại có một nơi, chẳng hạn như đọa lạc chi địa này. Mã Vương nói, vẫn nên nói về đọa lạc chi địa đi, nên hiểu rõ ràng, bọn họ tuyên bố phải đánh chiếm Dương Gian, từng diệt sạch 10 vạn người trong một ngày. Người tiến hóa nơi đây quá mức lớn mạnh, chỉ một chút sơ sẩy, chúng ta sẽ trở thành con mồi ngay. Hỷ thiếu nữ biết được người thế giới này khát máu, hiếu chiến, nên lúc này sắc mặt càng trắng bệch. Chẳng thay như bọn họ lại tới đây, ngay cả thân thể cũng không có, đoán chừng chính là một mâm đồ ăn, vì thế mới vô cùng lo lắng. Truyền thuyết nói, tọa lạc chi địa đã bị diệt, nhiều nhất chỉ còn lại có vài ba động vật nhỏ, cả một thế giới đều đã sụp đổ. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện? Hỷ thiếu nữ nghi ngờ. Yêu Yêu nhắm mắt lại, suy nghĩ cẩn thận. Trong phút chốc, ánh mắt rạng rỡ nói, thế giới này có vấn đề, quy tắc không trọn vẹn, chênh lệch thời gian quá lớn, nghi ngờ có sự tham dự của con người. Cấp bậc tinh thần của nàng ta rất cao, nên mới hiểu ra quy tắc trật tự của trời đất. Từ chất nghịch thiên của nàng ta, còn có thể cảm nhận những điều không thể giải thích được, đưa ra kết luận như thế. Yêu tổ chi đỉnh không hề biến mất, mà được bao trùm bởi một dải ánh sáng, tạo ra một con đường dẫn đến bất diệt sơn. Nó phát ra thanh âm của máy móc, nhưng lại rất có cảm xúc nói, lợi hại, vậy mà cũng có thể cảm ứng được. Chính xác, thời gian ở đây trôi qua rất nhanh, thời gian rất ngắn so với vũ trụ của chúng ta. Nơi này đã trải qua thời gian mấy năm rồi. Hỷ thiếu nữ sửng sốt nói, ta nhớ ra rồi, có người đã từng nói, vị cao thủ kia tiêu diệt đọa lạc chi địa, nguyên nhân phải giấu giếm chiến tích, không muốn tuyên dương, có thể là muốn luyện hóa thế giới này thành báu vật, bình khí thời gian. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người, sau đó vô cùng sợ hãi. Như vậy dương gian cũng quá đáng sợ, động một chút đã luyện hóa cả một thế giới, trở thành binh khí thời gian à? Cái quái gì vậy? Người này rốt cuộc đã tiến hóa đến cấp độ nào? Điều này thật khiến lòng người sợ hãi, không rét mà run. Năng lượng có hạn, ta rời đi trước. Nếu các người muốn trở về thì mời tới đây. Chỗ này bức tường kết giới yếu nhất, có một lốc xoáy không gian thiên nhiên. Chỉ cần bước vào, ta sẽ cảm nhận được, dẫn các người trở về. Nói xong câu này xung một tiếng, yêu tổ chi đỉnh liền biến mất. Nơi đó quả thật có một lốc xoáy không gian. Yêu Yêu công chúa, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Những người này đều nhìn về phía Yêu Yêu, Hoàng Ngưu, Hỷ thiếu nữ, cũng không ngoại lệ. Lúc này đều rất khiêm tốn, đối phó với thế giới này là việc rất nhức đầu. Chờ ta làm quen với thế giới này đã, cộng hưởng với trật tự thế giới này, thích nghi với nó. Yêu Yêu nói. Tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Trực tiếp cộng hưởng cùng trật tự của thế giới ư? Đây không phải là nhập đạo rồi mới ngộ đạo sao? Người khác đều phải bế quan, đau khổ tìm hiểu. Nàng ta lại trực tiếp có thể làm được. Đến cả Hỷ thiếu nữ cũng trợn trừng mắt rung động. Ở dương gian mà nói, kẻ làm được điều đó chính là một kỳ tài cực kỳ hiếm thấy. Người có tư chất như thế này sẽ bị lão quái vật lựa chọn tự mình dạy dỗ. Chẳng hạn như cao thủ trong truyền thuyết tình cờ xuất thế. Nếu như họ chọn đồ đệ, thì những thiên tài được chọn cũng chỉ như thế này. Nàng hô lên, nói ra lời từ tận đáy lòng. Tất cả mọi người lại há hốc mồm. Bọn người Đại Hắc Ngưu, Lão Lạt Ma, Ngô Khởi Phong đều không thể phản bác. Công chúa Yêu Yêu được mệnh danh là đánh khắp vũ trụ thượng cổ không có đối thủ. Dù ở đây chỉ có một người, thế nhưng ở dương gian vẫn có thể tìm được người có thiên phú như vậy. Hơn nữa các thời kỳ đều có. Điều này thực sự làm bọn họ tổn thương, khá nản lòng thoái chí. Điều này làm sao so được? Âm phủ từ xưa đến nay có mấy người như Yêu Yêu chứ? Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Sau một ngày một đêm, Yêu Yêu cũng hoàn thành việc cộng hưởng cùng thế giới. Nàng ta mở mắt ra, hồn quang sáng lạng, phát ra rất nhiều những ký hiệu lặp lại. Nàng nói, chúng ta cũng nên đi xung quanh để quen thuộc và tìm hiểu thế giới này. Hồn quang của nàng ta đã thích ứng được với tọa lạc chi địa. Giờ phút này, cơ thể của nàng ta lan ra một tia âm khí. Một vệt dương khí cũng từ trên trời rơi xuống, rót vào cơ thể thướt tha của nàng, phát ra âm thanh róc rách như một sự gột rửa. Ánh mắt mọi người nhìn nàng chăm chăm. Năng lực thích ứng này có phần quá mạnh mẽ. Đây chính là thanh tẩy hồn quang, chuyển hóa linh hồn ngay giữa ánh mặt trời. Người đánh cắp vũ trụ thượng cổ không đối thủ, áp chế một thế hệ hoàng kim đến không thể ngẩng đầu lên, đúng là không phải lời nói đùa nha. Tiếp đó mọi người đều lẩm bẩm, cảm thấy thực lực yêu yêu công chúa quá mức dị thường. Một lát sau, âm thanh trên người yêu yêu dần biến mất, dương khí trong hồn quang của nàng cũng nồng đậm không ít, âm khí được chuyển hóa đi vài phần. Hành động này làm cho cái miệng nhỏ nhắn của hy thiếu nữ há to, kinh ngạc không ngậm lại được. Việc này cũng có thể sao? Cứ như vậy chẳng phải là trực tiếp có thể sống lại à? Chẳng phải việc mượn xác hoàn hồn chết đi sống lại đều là việc có xác suất rất nhỏ sao? Hy thiếu nữ hoài nghi, trong lòng không thể bình tĩnh. Yêu yêu nói, còn thiếu chút linh khí trời đất tương tự. Thế giới này chắc chắn có vật chất chứa linh khí nồng đậm, có thể giúp chúng ta thanh tẩy âm khí trong hồn quang nhanh chóng. Dựa vào tốc độ luyện hóa của chính mình thì hơi chậm. Sau đó nàng dẫn đầu đi ra ngoài, bọn họ bắt đầu hành trình khám phá thế giới này. Một đám người đi hơn 100 dặm thì lộ vẻ mặt kỳ lạ, bởi họ thấy những bức tranh vẽ ở giữa hoang nguyên. Có chỗ nào giống Sở Phong và góc Âu Dương Phong chứ? Chỉ có thể nói người vẽ tranh có trình độ vô cùng kém, bức tranh nhìn không giống. Thế nhưng hai người này ở cùng nhau vẫn khiến cho một đám người của Bất Diệt Sơn rất hoài nghi là bọn hắn. Đừng có nói với ta bọn Sở Phong đi trong một đêm rồi biến mất những 100 năm, thật ra là đi vào nơi này nhá. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm nói. Đi thêm hơn 100 dặm, cuối cùng bọn họ cũng biết được nguồn gốc mọi việc từ chim buông ở đây. Gần 1 tháng, Lĩnh Ủy Hầu chắc cũng điên rồi, để cả thế giới đuổi giết Sở Phong và một con thiên nga đen lưng đeo mai rùa, thề báo thù cho con trai ruột đã chết. Một đám người há hốc mồm, sững người lại. Chắc chắn đây là Sở Phong và Âu Dương Phong. Bọn họ thật sự đi vào cùng một thế giới. Hy thiếu nữ lập tức nở nụ cười nói. Ôi ca ca, Sở Phong thật là thảm. Hắn thật sự không phải người tốt, đi đến bất cứ đâu cũng gây họa. Bây giờ còn bị người ta săn giết kìa. Ta nói này, chúng ta tranh thủ đi cứu Sở Phong huynh đệ đi, đừng để hắn bị Linh Uy Hầu giết chết. Ngạo Vương nói. Yêu yêu lắc đầu bảo, đây là thử thách của hắn ta. Hắn không phải hoa trong nhà kính. Nếu chúng ta đưa đến thế giới này, chẳng lẽ phải đợi người khác cứu hắn sao? Mấy người Hoàng Ngưu, Chu Toàn, Nại Lão Hắc nói muốn đi cứu Sở Phong. Kết quả nghe được lời này của Yêu Yêu đều không thể mở miệng tiếp. Bọn họ biết Yêu Yêu không phải thấy chết không cứu, mà là có kỳ vọng rất lớn đối với Sở Phong, muốn xem tự hắn có thể đi đến đâu. Bình thường Yêu Yêu đều không để ý tới hắn chút nào, ngay cả bí kíp cũng không đưa một bộ. Đây cũng không phải là không quan tâm, mà là hy vọng chính hắn vươn lên. Năm đó Yêu Yêu đã rất mạnh, con đường của nàng ta không cần người khác lặp lại. Nàng ta muốn Sở Phong có thể tự mình cố gắng, chứ không phải trở thành một Yêu Yêu công chúa thứ hai. Sau đó không lâu, vì Đại Hắc Ngưu nghe được những lời nói của một con ngân sắc xuyên sơn giáp mà thét lên. Lĩnh Uy Hầu tuyên bố treo giải thưởng là máu của thần thú, ẩn chứa dương khí cuồn cuộn, có thể thanh tẩy thân thể và hồn quang. Yêu Yêu kinh ngạc, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người. Cảnh giới Á Thánh, Lĩnh Uy Hầu có máu thần thú à? Chính là lão ta, chờ ta luyện chút thảo dược, thanh tẩy đốt 2 phần âm khí trong hồn quang thì sẽ đi tìm Lĩnh Uy Hầu kia. Trong nháy mắt, đoàn người mặc niệm cho Lĩnh Uy Hầu, bị ai để mắt thì không nói, lại cố tình để Yêu Yêu công chúa để vào mắt. Người đánh khắp vũ trụ thượng cổ không đối thủ để bắt đến, tìm chắc không có kết cục tốt. Ê cha, lão lường muốn nói, nhưng đối mặt với Yêu Yêu, từ đầu đến cuối lão đều rất kiềm chế, không dám làm bừa mà bảo. Đây còn như gián tiếp cứu Sở Phong à? Yêu Yêu nghe vậy gật đầu nói, người nói rất có lý. Ngược lại ta không muốn lấy đi tính mạng của Lĩnh Uy Hầu, chỉ muốn cướp sạch máu thần thú của hắn. Công chúa, người thật sự phải thử thách Sở Phong đến cùng sao? Chu Toàn thương thay cho thân phận Sở Phong. Nếu để cho người trên hoàng nguyên biết cuộc nói chuyện này của bọn họ, đoán chừng sẽ sợ hãi đến rớt hàm. Lĩnh Uy Hầu là ai? Là kẻ vô cùng lớn mạnh, cấp bậc Á Thánh tối cao, bất cứ lúc nào cũng có thể thành thánh. Hơn nữa, lão ta mạnh mẽ hơn nhiều so với người cùng trình độ. Từng độ 3 lần lôi kiếp, huyết mạch và thiên phú đều vô cùng kinh người. Yêu Yêu đưa bọn họ đi khắp cao nguyên. Trên đường đi có để ý đến một vài loại cây. Nàng đã từng cố chấp nghĩ trong thời gian dài sẽ không có hy vọng sống lại. Cái gọi là cửu bệnh thành y, nàng vì tự cứu chữa mà từng xem qua các loại sách cổ, rất quen thuộc với dược thảo. Một vài thảo dược có tác dụng rất lớn với linh hồn. Thế giới này tràn đầy dương khí, không cần nghĩ nhiều, hiệu quả sẽ càng tăng, có thể trợ giúp bọn họ thanh tẩy một phần âm khí. Lúc này trên cao nguyên hùng thú, Sở Phong và Âu Dương Phong đều đang buồn rầu. Hồn quang của bọn họ đã có thể sánh ngang người tiến hóa cấp bậc kim thân, thế nhưng kiếp nạn cũng đã tới. Người trên thế giới này cũng không dám điên cuồng như bọn họ, hấp thu lượng lớn thần tính lạp tử trong thời gian ngắn. Như vậy nhất định sẽ bị sét đánh, còn là rất nhiều lần. Gần đó rừng rậm xanh ngắt, cổ thụ rợp trời. Cách đó không xa có vài cái hồ nước trong suốt, giống như những viên đá quý thật lớn khảm ở trên cao nguyên hùng thú. Ở sâu trong rừng rậm, thú dữ rống vang trời. Trên cao nguyên hùng thú, hoàn toàn không thiếu vài sinh vật khủng bố. Khu vực này còn khá là an toàn. Lúc này Sở Phong hơi ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn thấy mây đen phủ kín đỉnh đầu, có ánh chớp màu máu hiện lên. Âu Dương Phong còn muốn nói chuyện một chút, thì trên đầu hắn ta đã có tia chớp màu xanh biếc xẹt qua. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, sấm sét có thể đến bất cứ lúc nào bổ về phía bọn họ. Có ý gì thế? Vì sao của ngươi là tia chớp màu máu mà treo ở trên đầu ta để là màu xanh? Tia chớp này có gì đặc biệt sao? Âu Dương Phong khó chịu. Còn đối đãi khác nhau, màu sắc tia chớp không giống nhau, làm cho hắn ta khá là tức giận, cảm giác bị kỳ thị. Khi hắn ta nói chuyện, tia chớp màu xanh biếc bỗng chốc đan vào, bao phủ phía trên đầu hắn, có thể mạnh mẽ đánh xuống bất cứ lúc nào. Sở Phong bình tĩnh nói, điều này không phải rất bình thường sao? Ngươi nhìn ngươi, chịu tiếng xấu thay cho người khác, còn đội nón xanh đúng là rất xứng đôi, nhìn thế nào chính là như thế đấy. Người cút ngay cho đại gia. Âu Dương Phong tức giận, nghĩ đến việc ra tay với hắn. Người thông minh một chút cho ta, thiền kiếp sắp tới tiết kiệm khí lực. Sở Phong cảnh cáo hắn. Cách nơi đó không xa, hai mắt của anh Hiểu Hiểu đều cười thành hình trăng lưỡi điểm. Nhìn thấy Âu Dương Phong tức giận càng thêm vui vẻ. Ánh Trích Tiên rất là bình tĩnh. Nàng đoán chừng không bao lâu nữa mình cũng phải độ kiếp. Nàng không điên cuồng hấp thu thần tính lạp tử giống như Sở Phong và Âu Dương Phong, thế nhưng cũng hấp thụ không ít. Hồn quang cũng đã gần đến cấp bậc kim thân. Âu Dương Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn giữa không trung nói, tặc lão thiên, người muốn chém thì chém, nhanh lên cho thoải mái, cứ treo trên đầu ta làm cái quái gì, sành mướt một mọc, cô ấy muốn chọc tức chết đại gia Âu Dương của ngươi sao? Nói thật nhé, hắn ta cùng với Sở Phong đều buồn chồn trong lòng. Ngay cả thân thể còn không có, đều là trạng thái linh hồn. Nếu thật sự bị sét đánh, vậy chắc chắn là vô cùng thê thảm rồi. Thông thường mà nói, linh thể sợ nhất bị sét đánh. Thế nhưng nếu như chiếm cứ thân thể sinh vật khác để độ kiếp, căn bản cũng vô dụng. Thân thể và linh hồn không tương xứng, có thể chống đỡ mấy đạo sấm sét là hết cỡ, thậm chí còn gây ra cản trở. Người nói xem, lần này cuối cùng sẽ có bao nhiêu đợt thiền kiếp đây? Âu Dương Phong chột dạ hỏi Sở Phong. Sở Phong liếc xéo hắn ta một cái mà nói, nhìn màu sắc tia chớp trên bầu trời, người cũng nói muốn liên tiếp độ kiếp 3 lần, sao lại không chuẩn bị sẵn? Ta bực, người có thể nói chút lời hữu ích nào hay không? Âu Dương Phong thật sự muốn dùng cái mỏ chìm thật dài mổ chết hắn nói. Nếu có thân thể, còn dùng 3 lần thiên kiếp, ta cũng không sợ. Nhưng bây giờ dùng hồn quang cứng đối cứng, khả năng của ta thật sự không đạt được. Sau đó, hắn ta lại liếc nhìn Sở Phong nói, ta cảm thấy quá nửa, người sẽ có những 4 tin mừng. Cầm mồm, thiên can đen nhà ngươi đại diện cho điểm xấu, không được ăn nói lung tung. Phía xa xa, ánh Trích Tiên và Ngân Phát Tiểu la lị, không có nói gì. Hai người kia đều cùng cảnh ngộ, cũng đến mức này rồi mà còn tranh đấu, nên biết rằng sấm sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Rẹt, rẹt. Quả nhiên, bọn họ mới nói xong, một tia chớp màu xanh biếc chợt giáng xuống, chém cho miệng Âu Dương Phong bốc lên khói đen. Hồn quang lập lòe kịch liệt, lập tức nằm bò trên mặt đất rồi. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại nhảy dựng lên nói, bực cả cái thằng mình, đánh lén ta, mau đến đây, đổi cho ta một loại tia chớp khác. Hắn réo lên ầm ĩ. Âm. Lúc này liên tiếp năm đạo sấm sét rơi xuống âm âm, đều sánh mất, đúng là ngũ lôi oanh đỉnh giành xứng với thực. Âu Dương Phong cuối cùng cũng ngậm miệng, không còn lòng dạ cãi lại, bắt đầu liều mạng chống cự. Không có thân thể che chở, chỉ có thể dựa vào hồn quang, thì triển võ công đánh bừa, rắc rắc. Thiên kiếp của Sở Phong cũng tới, tia chớp mang sắc đỏ bổ lên hắn ta đầy đau đớn, hồn quang chập chờn dữ dội. Đây là thiên lôi mang dương khí nồng đậm, mỗi một lần đều rất đáng sợ. Chỉ khoảng nửa khắc, hai người dường như bị thiêu rụi, bị sấm sét màu xanh và đỏ bao phủ, điên cuồng dồn dập, tàn phá âm âm. Ai u, không chịu được, phải nướng chín sao? Không có thân thể thật khó chịu, hồn quang đều tàn nát mất. Ta bực mình quá, Tặc Lão Thiên đặc biệt dùng tia chớp lục quang bao phủ trên đầu ta, đúng không hả? Muốn chết à? Nhìn Âu Dương đại gia của người dễ ức hiếp vậy sao? Sau khi Âu Dương Phong ổn định lại, bắt đầu giày vò người khác không dứt, thì thào than thở, còn mắng cả ông trời. Người ngậm miệng cho ta, đừng làm phiền ta độ kiếp. Sở Phong bên kia hô lên. Hai tỷ bội ánh trích tiên đều thở phào một hơi, nhìn hai người bọn hắn còn có thể nói chuyện, chứng minh để thời khắc cam go còn chưa tới. Hẳn là không cần lo về tính mạng. Tỷ phu, cố gắng mà chịu đựng nhá. Ngân Phát Tiểu La Lị hồ lớn. Sắc mặt của ánh trích tiên đen sì ngày tức khắc, trừng muội muội của mình. Cùng lúc đó từ xa có thân ảnh đang đi tới gần, thành tú thướt tha, dung mạo động lòng. Có thể nói là tư chất trời sinh, đúng là Tần Lạc Âm. Ở bên cạnh nàng còn có một dải ánh sáng, có thể nhìn thấy bên trong có một hồn quang nhỏ hình người đang cầu nhau với nàng, có thể sánh được với Âu Dương Phong, vẫn có thể nói chuyện. Mẹ, người nói người còn chưa sinh ra ta, đã nghĩ đến việc giải quyết ta, sau đó lại cùng lão yêu bà ở Đại Mộng Tịnh Thổ kỳ toan tính, muốn đưa ta vào trong bụng hắc cẩu, càng muốn phong ấn ta 100 năm. Người nói xem, như vậy là mẹ ruột sao hở? Tiểu đạo sĩ xuất hiện, đang tranh luận cùng với Tần Lạc Âm. Gần đây Tần Lạc Âm rõ ràng đã nghe thành quen, trước kia còn rất áy náy, nhưng bây giờ có thể trực tiếp loại bỏ lời nói này ra ngoài tai. Dừng lại, đừng thu ta, mẹ ruột, nghe ta nói đã. Lần này ta đã tác thành cho ngươi, dùng khí tức trời sinh trên người ta thanh tẩy âm khí, để ngươi trở thành dương hồn. Ngươi nói xem chuyện này là sao? Tiểu đạo sĩ như ta còn chưa sinh ra, đã vì ngươi mà nhọc lòng lao lực, nỗ lực không hề oán hận. Ngươi thật sự là mẹ ta sao? Không phải là khắc tinh ông trời phái xuống đối đầu với ta đấy chứ? Đúng rồi, mẹ, người thấy cha ta đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn hắn đang mang bộ dạng mới 14-15 tuổi. Con trẻ quá, rất kỳ cục. Người yêu thích bộ dạng trẻ con này sao? Ấy ôi, dừng tay lại, đừng véo tai, ta không nói nữa, ta không nói nữa. Không phải ta nói lời thật lòng hay sao? Chỉ là tò mò mà thôi. Tuổi tác cha ruột của ta cũng không lớn. Mẹ, người thật sự có thể ra tay với hắn sao? Sau đó Tần Lạc Âm bùng nổ. Tuy rằng đứa trẻ này giúp nàng thanh tẩy âm khí, khiến cho nàng áy náy mà lại đau lòng, thế nhưng nàng không chịu nổi tật lải nhải không dứt của tiểu đạo sĩ này. Hơn nữa, vấn đề này lại khó nói, làm cho nàng phát điên, muốn tiễn lỗ tai của gã lên đường. Mẹ, ta rất ngạc nhiên, làm sao người lại nhận ra phụ thân ta? Tại sao ta nhìn hắn lại thấy có chút quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở nơi nào rồi, nhưng mà nghĩ mãi không ra. Tần Lạc Âm nghe được lời này cũng chỉ có thể chấp nhận. Cùng với đó trong lòng của nàng cũng hơi không hiểu, bởi lại đứa nhỏ này quả thực là yêu quái, cái gì cũng biết. Bây giờ thì nàng tin, trên đời này thật sự có thiên anh, tiền anh. Tần Lạc Âm phát hiện phía trước có tia chớp của người độ kiếp, Nàng đến gần nơi này, vừa lúc lại thấy bọn người Sở Phong cùng Ánh Trích Tiên. Tỷ phu, gắng chịu đựng. Ngân Phát Tiểu la lị, hét lớn. Tần Lạc Âm nhanh chóng đuổi tới nơi đây. Vừa lúc nghe được, nàng vô cùng ngạc nhiên, sau đó giật mình nhìn về phía Ánh Trích Tiên. Vốn là nhìn thấy người quen, coi nhau như bạn thân, Tần Lạc Âm cảm thấy như gặp được người một nhà, cuối cùng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Kết quả nàng tự nhiên lại nghe được Ánh Hiểu Hiểu gọi Sở Phong là tỷ phu. Ánh Trích Tiên cũng đã nhìn thấy Tần Lạc Âm, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này tiểu đạo sĩ cũng nhìn thấy Sở Phong, trực tiếp kêu lên: "Cha!" Trên thực tế, Sở Phong sớm đã nhìn thấy bọn họ. Mặc dù là đang độ kiếp, thế nhưng nhìn thấy Tần Lạc Âm dắt theo một hồn quang nhỏ nhỏ hình người đến đây, hắn vẫn thật sự rất giật mình. Đúng lúc tiểu đạo sĩ gọi một tiếng cha, Sở Phong thật sự bị sợ, trực tiếp lảo đảo. Lúc trước sấm chớp đều không bổ tới hắn, thế nhưng hiện tại hắn thiếu chút nữa đã ngã quỵ trên mặt đất, sau đó ngay lập tức bị sấm sét vây quanh, nhất thời kêu thảm mà đứng dậy. Cách đó không xa, Ánh Trích Tiên, Ngân Phát Tiểu La Lị cũng bị tiểu đạo sĩ này làm cho sợ đến sững người. Ở bên cạnh, Âu Dương Phong lúc đầu trợn mắt há mồm, tiếp theo bị lôi quang bổ loạn kêu lên thảm thiết, cuối cùng lại hô: "Chết mẹ rồi, ta thực sự nói trúng rồi, việc mừng có đôi, bốn tin mừng lớn nha." Trên bầu trời, sấm sét màu đỏ và sấm sét màu xanh đang đan xen vào nhau, mà trên mặt đất, Sở Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, ngay sau đó liền trực tiếp ngã ra đất. Sau khi đụng phải thiên kiếp lần đầu tiên, liền phát ra tiếng kêu thảm. Hắn bị sấm sét bao phủ, bởi vì trong một thoáng qua này, tâm tình hắn không ổn định, tinh thần hoàn toàn chấn kinh. Sau đó, ngay cả đứng cũng không vững, cứ như thế mà bị sấm sét màu đỏ kia đánh trúng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, khi tiểu đạo sĩ kia gọi hắn một tiếng phụ thân, thì đã làm hắn suýt thì chết dưới công kích của lôi quang. Chuyện này quả thực là bùa đòi mạng, xứng với tên thực. Tâm tình của Sở Phong hoảng hốt không thôi, bốn bề đều dậy sóng. Hắn thực sự là không có thể nào bình tĩnh lại được. Hắn làm sao tự dưng lòi ra một đứa con trai vậy trời? Chuyện này quả thực khiến trước mắt hắn đều biến thành màu đen rồi. Roạt, roạt. Một tia sét đỏ đậm lao xuống, thế công như thác đổ, đỏ ngòm, long lánh. Tất cả đều tưới vào ánh sáng linh hồn của hắn, khiến cho hắn kêu rên không thôi. Trong ánh sáng linh hồn đã bốc lên từng sợi khói xanh. Trong lòng Sở Phong kinh sợ, vội vàng ngừng thần tĩnh tâm. Nếu cứ tiếp tục thất thần như trước, e là hắn sẽ bị đánh chết. Lúc này hắn còn mơ hồ, ngửi thấy mùi cháy khét của linh hồn bản thân đấy. Trong nháy mắt, Sở Phong lập tức vận chuyển hô hấp pháp, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Ánh sáng linh hồn lập lòe, toàn thân đều là sấm sét màu đỏ. Theo linh hồn đang hô hấp của hắn, điện quang bao phủ hắn cũng ẩn hiện không ngừng, sau đó phát ra huyết quang chói mắt. Lúc này dị thuật của vũ thần cũng vô dụng. Ở thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào hô hấp pháp mạnh nhất của hắn, trực tiếp chống lại sấm sét màu đỏ kia. Mặt đất đều bị nổ nát, núi đá sạt lở, cầu thủ che trời cũng hóa thành tro bụi. Ngay cả hồ nước nhỏ tiếp giáp nơi này đều bị sấm sét màu đỏ kia hong khô. Đứa trẻ kia từ đâu mà tới? Là Tần Lạc Âm sinh à? Sở Phong nhìn về phía xa xa, quả thực là trước mắt biến thành đen. Hắn ngay cả vợ còn chưa có đây, mà con thì đã có rồi. Chuyện này người nào nên chịu trách nhiệm với người nào? Hắn muốn khóc, im lặng mà hỏi trời cao. Một tia sét chói mắt hạ xuống, đánh vào đỉnh đầu của hắn, đánh đến nỗi cả người Sở Phong đều nghiêng ngả, thật khiếu bốc khói, không ngừng run sợ. Phía xa Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm đang quan sát lẫn nhau, bốn mắt đối diện. Bầu không khí này cũng quá khác thường rồi, tương đối quỷ dị. Ai mà ngờ được các nàng lại gặp lại dưới tình huống éo le như vậy chứ? Các nàng đều là thiên chỉ kiểu nữ, là nhân vật cấp bậc nữ thần. Bất kể đi đến nơi nào cũng đều trở thành tâm điểm chú ý của vạn người, được xưng là một trong những nữ tử mạnh mẽ nhất và mỹ lệ nhất của vũ trụ. Mà hiện tại các nàng lại đều có nhân quả với một tên nam tử. Mấu chốt là quan hệ của các nàng cũng được tính là chị em tốt. Đến được cấp bậc này của các nàng, người trẻ tuổi cùng thế hệ cũng ít ai có thể ngang vai ngang vế. Vì vậy mà nàng mới trở thành một trong số những bạn tốt ít ỏi của đối phương. Nhưng mà gặp mặt nhau dưới loại tình cảnh này thì quả thực là cổ quái. Đối với anh Trích Tiên mà nói, sau khi tiểu đạo sĩ kia gọi một tiếng phụ thân thì quả thực đã khiến tâm trạng nàng ta chấn động không nhẹ. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Người tâm khí cao ngạo như Tần Lạc Âm lại có đứa con nhỏ, hơn nữa còn là huyết mạch của Sở Phong. Chuyện này đối với anh Trích Tiên không đơn giản, chỉ là tâm tình chấn động. Phải biết rằng trước đây Tần Lạc Âm và Sở Phong như nước với lửa, hễ gặp nhau liền muốn đánh nhau đến tà sống người chết. Hơn nữa, lần này Đại Mộng Tịnh Thổ phát thiệp mời cho khắp nơi trong vũ trụ, chỉ có duy nhất Sở Phong là bị bỏ sót, không được phát thiệp mời. Nhưng hiện tại, hai người kia lại có con trùng. Chuyện này quá đột ngột, khiến mỹ nhân Thành Lệ thoát tục, trầm tĩnh sâu sắc như anh Trích Tiên, cũng không biết nói sao cho phải. Chỉ có thể đứng ngây người tại chỗ này. Dáng người của Tần Lạc Âm tinh tế thon dài, vòng eo nhỏ xinh, mặt ngọc mày ngài, vô cùng mỹ lệ. Trong chùm răng bên người còn có một luồng ánh sáng linh hồn nho nhỏ của trẻ con. Lúc này bản thân Tần Lạc Âm còn hốt hoảng và kinh ngạc hơn cả anh Trích Tiên, thậm chí còn có chút kinh hãi. Anh hiểu hiểu gọi một tiếng anh rể kia, khiến tâm trạng của nàng giống như bị sét đánh, quả thực không thể tin được. Anh Trích Tiên trong mắt của nàng thanh cao lạnh lùng, phiêu giật thoát trần giống như Trích Tiên chuyển thế, rời xa hồng trần. Vậy mà hiện tại lại có quan hệ với Sở Phong, lại còn kết thành đạo lữ sao? Chuyện này khiến nàng chấn động không nhẹ. Đối với bản thân Tần Lạc Âm mà nói, nàng cảm thấy tin tức này khó mà tưởng tượng nổi, rất đáng để tin. Nhất là nàng còn có một đứa trẻ thiên anh ở bên người, bị đối phương nhìn thấy. Không những thế, đối phương còn nghe được loại xưng hô kia, khiến nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao mở đầu cuộc nói chuyện cho phải. Chẳng qua thì nói đi vẫn phải nói lại, trong lòng của Tần Lạc Âm vẫn có chút chua xót. Mà kể là đối lập cùng Sở Phong cũng được, cừu hận cũng được, cho dù nói là ngoài ý muốn, cho phép thì nàng và Sở Phong cũng có một đứa trẻ rồi. Kết quả đến chỗ này lại phát hiện hắn cùng bạn thân của mình kết thành đạo lữ, quả thực là bị sốc ngang. Trước kia Tần Lạc Âm chưa từng nghĩ qua sẽ kết thành đạo lữ với Sở Phong, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, chứ đừng nói là tiếp nhận. Gặp lại mà không chém giết nhau đã là rất tốt rồi. Thế nhưng bây giờ nàng lại rơi vào tình cảnh này, cảm giác trong lòng có chút trống rỗng. Cách đó không xa, tiểu lô lý tóc bạc đang mở to mắt mà nhìn đứa bé trong chùm sáng bên cạnh người của Tần Lạc Âm, sau đó lại nhìn qua tỷ tỷ nhà mình. Cô nhóc bỗng nhiên có cảm giác thế giới này quá loạn. Tỷ, tình địch này của tỷ rất lợi hại, không những không thua kém nhan sắc của tỷ, mà mấu chốt chính là người ta ngay cả đứa nhỏ đều có luôn rồi kìa. Cô nhóc âm thầm nhỏ giọng truyền âm. Tạch. Vì thế trên trán trắng nõn của cô nhóc đã lập tức ăn ngay một búng tay, đau đến nỗi nước mắt suýt nữa đã tuôn rơi. Phía xa Sở Phong vừa chống chọi lại thiên kiếp, vừa để ý nghe ngóng tình hình bên này. Quả thực là vô cùng đau đầu. Chuyện này là sao đấy trời? Đứa nhỏ cũng đều có rồi. Hắn có cảm giác giống như trời đất sụp đổ. Tiểu đạo sĩ bày ra vẻ mặt quỷ dị. Lúc này, gã mới phục hồi tinh thần mà đánh giá anh Trích Tiền nói. Cha ruột của ta quả nhiên là lợi hại. Nói như vậy, người nhất định chính là mẹ hai trong truyền thuyết rồi. U là trời. Cách đó không xa, Sở Phong bị câu nói này khiến cho lảo đảo lần nữa, lại bị lôi quang kia hất tung. Sau đó lại bị tia sét màu đỏ chôn thẳng xuống đất. Âm. Khi tiểu đạo sĩ không đến, không nói câu nào, thì Sở Phong căn bản không có chịu thương tích. Nhưng chỉ cần một khi tiểu đạo sĩ mở miệng, thì Sở Phong nhất định sẽ đen đủi, bị sấm sét bổ cho cả người bốc khói, suýt nữa thì gặp nạn. Bởi vì những đứa trẻ kia nói thực sự là khiến cho tâm thần hắn bất ổn, bị phân tâm nghiêm trọng nên bị sét đánh liên tục. Trên thực tế lúc này trong lòng anh Trích Tiên và Tần Lạc Âm cũng bộn bề trăm phần. Đứa nhỏ kia sao lại ăn nói như thế? Thực sự là cái gì cũng dám nói ra. Nó mới sinh ra sao? Anh Trích Tiên thực sự không nhịn được nữa. Nàng ta không hề ngờ được bản thân mình lại có thể gặp lại Tần Lạc Âm trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Vì vậy câu hỏi đầu tiên của nàng có ý muốn thăm dò. Bởi vì anh Trích Tiên nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đứa nhỏ kia là tiểu yêu quái ư? Nếu không thì tại cái gì cũng hiểu như thế chứ. Còn chưa có sinh ra, chỉ là ánh sáng linh hồn tạm thời phân ra thôi. Tần Đặc Âm mở miệng, âm thanh yếu ớt đến nghe không rõ. Trên thực tế, nàng cũng không ngờ đến rằng bản thân sẽ thực sự trả lời, hơn nữa còn nói ra những lời như vậy. Nếu như trong quá khứ, có người nào dám hỏi nàng như vậy, e rằng sẽ bị thần thuật của nàng đánh bay luôn. Trước hết cứ giết đã rồi lại nói sau. Nhưng mà đây là chị em thân thiết của nàng, đồng thời là tình địch à? Lại đối mặt nhau như vậy, bầu không khí giữa hai người quả thực quá lúng túng. Tiểu đồ lì tóc bạc vỗ trán một cái, giả bộ thành dáng vẻ đau đầu và thâm trầm. Nhọc tà lên tiếng, thật đúng là phức tạp, đạo lữ tình địch đứa nhỏ, quả thực là một chữ loạn không thể tả. Tiết giới tình cảm của anh rể cũng thực là phong phú, khiến muội không hiểu nổi. Tỷ à, cũng còn may là tỷ chỉ tiến hành song song tu luyện ánh sáng linh hồn của hai người. Nếu không thì chỉ sợ cũng giống như Tần tỷ tỷ, phải tha theo một đứa nhỏ bên người đấy. Nhưng lời này khiến cho dung nhan tuyệt thế của ánh Trích Tiên phút chốc tối sầm lại. Nhọc bội bội này quá thiếu đòn, quả nhiên là phải đánh cho một trận mới được. Mà Sở Phong ở phía xa lại một lần nữa kêu thảm một tiếng, bởi vì cô em vợ hờ kia cũng không phải là đen cạn dầu. Ngay lập tức bị lời nói của cô nhóc chấn kinh không nhẹ, lại bị xét đánh. Chỉ cần hắn không tập trung, nhất định sẽ bị xét đánh rất thảm. Nhưng mà cuộc đối thoại của mấy người kia khiến hắn không thể không mất tập trung. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Tần Đặc Âm cũng biến đổi rồi. Bởi vì nàng ta nghe được thông tin công chúa Thanh Đệ thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian của Á thần tộc Ánh Trích Tiên thực sự có tiếp xúc thần mật với Sở Phong, là đạo lữ có tính chân thực. Tâm trạng hiện tại của nhân vật cấp nữ thần của Đại Mộng Tịnh Thổ quả thực rất khó tả. Trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng, nên cả biểu cảm của nàng còn có chút không được tự nhiên. Tiểu đạo sĩ lại mở miệng, nhìn chăm chăm vào tiểu lưu đi tóc bạc mà nói, người chính là em vợ nhỏ trong truyền thuyết đúng chứ? Sao ta cứ cảm thấy người và cha ruột của ta cũng có gì đó mờ ám? Chẳng lẽ có khả năng biến thành cha mẹ nhỏ thứ tư sao? Ngay lập tức, Sở Phong lại loạng choạng không vững, lại một lần nữa bị tia sét màu đỏ kia bao phủ, kêu la thảm thiết. Đây chính là chịu sợ hãi không nhẹ. Hắn cảm thấy đứa nhỏ miệng thối kia không phải là con trai hắn, mà chính là chủ nợ, chuyển vốn đến tận cửa mà đòi nợ, đến báo thù. Rẹt, rẹt. Sấm sét màu đỏ đan xen oanh tạc, khiến cho hắn bay ra ngoài. Cơ thể xác thực sắp chịu không nổi nữa, bộ dáng có chút thảm. Tiểu lô ly tóc bạc nghe tiểu đạo sĩ nói vậy liền trừng lớn ánh mắt mà nhìn Tần Lạc Âm. Tần tỷ tỷ, đứa nhỏ nhà tỷ chính là yêu quái, tỷ phải đề phòng một chút đấy. Nhưng mà gương mặt nhỏ của cô nhóc đã hồng rực cả lên. Lúc này Tần Lạc Âm cũng lúng túng muốn độn thổ, đã mang theo đứa nhỏ lại còn gặp phải đôi tỷ muội này. Hơn nữa bầu không khí của lần này cũng quá là cổ quái. Thế là nàng quyết đoán véo lỗ tai của tiểu đạo sĩ xả tức một trận. Bởi vì đứa nhỏ này nói quá nhiều, lời nói ra lại là tình thế hãi tục, căn bản không giống lời mà đứa trẻ bình thường có thể nói. Cái miệng này của tiểu đạo sĩ rất thiếu nợ, dừng cũng không dừng được. Lúc này, cả nhìn chăm chăm về phía Sở Phong, lại nhìn về phía Tần Lạc Âm lên giọng. Mẹ ruột của ta, cả mẹ hai nữa, hai người tại sao đều thích làm vợ cả thế? Cha ruột của ta nhìn thế nào cũng chỉ mới 14-15 tuổi thôi mà, non mềm từ đầu đến chân, khẩu vị của hai vị quả thực mặn đấy. Không đợi gã nói hết, Tần Lạc Âm đã đánh gã một trận bình bình bang bang mà ra tay, đánh cho gã kêu la đến nhe răng nhếch miệng. Giờ phút này ngay cả ánh Trích Tiền cũng rất là muốn nói, đánh hay lắm, cái miệng thúi kia quả thực cần phải dạy dỗ, thực sự dám làm loạn à. đúng là yêu quái nhỏ mà. Mà ở phía xa Sở Phong cũng đang nghiến răng ken két. Tiểu tử kia quả thực là cái gì cũng dám nói, đáng đời, liên tiếp khiến hắn mấy lần bị sét đánh, suýt nữa còn bỏ mạng luôn ở đó, quả nhiên xứng với danh thực hố cha. Ha ha ha ha, Âu Dương Phong cười như nắc nẻ, phanh phạch vỗ tay. Hết nhìn Sở Phong, lại nhìn qua mấy người Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm, cười đến là khoái chí. Đây là giống chim gì nha? Tại sao lại vác một cái mai rùa sau lưng vậy? Tiểu đạo ta trước này chưa từng thấy qua. Tiểu đạo sĩ bị hấp dẫn sự chú ý, nhìn chăm chăm con thiên gà đen mang mai rùa kia. Cháu ngoan, ta là thúc của ngươi, muốn biết tất cả về cha ngươi không? Lão tôi có thể nói cho ngươi biết. Ông Dương Phong bày ra dáng vẻ của ông cụ non mà nói. Bần đạo là cảm thấy, dựa vào ánh sáng linh hồn của ngươi mà phán đoán, thì ngươi chỉ mới mấy tuổi mà thôi. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng huynh gọi đệ. Cái danh thúc thúc thì miễn đi nhá. Tuyệt đối là không được. Tự dưng nhỏ hơn một bậc với Sở Phong, chuyện để khiến thúc thúc Âu Dương thần vương của ngươi làm sao mà chịu nổi. Tiểu đạo sĩ cười hay híp mắt nói, bần đạo giúp ngươi bói một quẻ nhá. Ta thấy ấn đường của ngươi màu đen, ngày hôm nay ắt sẽ có đại nạn, chắc chắn sẽ phải trải qua họa sát thần đấy. Âu Dương Phong ban đầu là kinh ngạc, sau đó sắc mặt đen thui mắng, thì làm sao, mặt của đại gia đây vốn dĩ là màu đen mà, tất nhiên ấn đường cũng phải đen rồi. Người nói xem, toàn thân từ trên xuống dưới của ta có chỗ nào mà không đen không? Có. Đầu của ngươi là màu xanh. Tiểu đạo sĩ thành thực phán. Chào ôi cái thân tôi. Âu Dương Phong rất muốn đánh người, đức muốn nổ phổi. Nó nhìn về phía Sở Phong đói, huynh đệ, đừng nói ta không để mặt ngươi, nhưng mà đứa nhỏ con trai này của ngươi chính là yêu quái muốn ăn đòn. Ta đánh đó ngươi cũng không có ý kiến đúng chứ? Chỉ cần mất tập trung một chút mà Âu Dương Phong đã bị gặp bi kịch, bị ánh sáng xanh lục đầy trời liền trút xuống đánh trúng, khiến nó khổ sở kêu rên liên tục. Tiểu đạo sĩ lại mở miệng nói, Âu Dương đại huynh đệ, người xem toàn thân người bây giờ từ trên xuống dưới đều là màu xanh rồi. Ông nậu ngươi. Âu Dương Phong phát ra ánh sáng xanh trờn mà lại rít gào. Lúc này tiểu lưu ly tóc bạc cũng lên tiếng, tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ và Lạc Âm tỷ tỷ cần phải ngồi xuống nói chuyện một phen. Tình huống này quá mức phức tạp, cho dù là chị em tốt cũng phải nói chuyện cho rõ ràng chứ. Phía xa xa kia, Sở Phong liền cảm thấy đất trời mơ màng, tất cả đều tối đen rồi. Tiểu đạo sĩ gật đầu nói, mẹ, mẹ hai, ta cũng cảm thấy mẹ nhỏ nói đúng đấy, nhất định cần phải trải chuốt lại mối quan hệ này thôi. Giờ phút này Sở Phong cảm thấy đứa nhỏ miệng thối kia chính là kẻ thù, là người chuyên đòi nợ hắn. Thiên kiếp vẫn đã đừng nên kết thúc thì hơn, cứ tiếp tục bổ xuống đi thôi, nếu không thì hắn làm sao đối mặt với con đường mù mịt phía trước đây. Làm sao lúc này để kích động nữa, đây vẫn chỉ là khai vị, cũng không phải tình tiết kịch tính mà ta nói sắp đến rồi đi, đang trong công tác chuẩn bị đấy. Ở giải đất giữa núi rừng đã trọc lốc, Sở Phong và Âu Dương Phong đang độ kiếp, tia sét màu đỏ như máu cùng tia sét màu xanh lục bích đan chéo nhau. Hai người bọn hắn đều nhe răng nhếch miệng, hứng chịu đau nhức kịch liệt, quả thực là chịu đủ dày vò. Mà cách đó không xa, Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm cũng không nhìn hắn lên một cái, giống như các nàng cơ bản đã quên mất hắn, cố ý ở cùng một chỗ với nhau. Tỷ, muội nói với tỷ nhá, ngay cả huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng, chứ đừng nói là chị em tốt. Tục ngữ nói rồi, phòng cháy phòng trộm, phòng chị em. Vấn đề ngờ hôm nay rất nghiêm trọng, thì không thể lùi bước được đâu, nhất định phải nghiêm túc nói chuyện một chút đi. Tiểu lưu ly tóc bạc đang đi theo phía sau tỷ tỷ Ánh Trích Tiên. Cô nhóc đang đưa ra đề nghị của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, căng thẳng vô cùng, đôi mắt to tròn chớp chớp, một bộ dáng rất nghiêm túc, rất chăm chú mà căn dặn tỷ tỷ. Ánh Trích Tiên cũng không có biểu thị cái gì, nhưng Sở Phong phía xa lại nghe thấy rất rõ ràng. Hắn cảm thấy trời đất đều là một mảnh tăm tối. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới lực sát thương của cô em vợ hờ này lại lớn đến như thế. Theo hắn thấy được, nếu như có Ánh Hiểu Hiểu tham gia vào trong, thì chuyện này đảm bảo sẽ biến căng. Đến lúc đó, hắn phải làm thế nào? Sở Phong cứ như thế mà xuất thần, ngay sau đó đã ăn qua quả đắng. Đợi lôi kiếp cuối cùng đang chuẩn bị hạ xuống là đợt sấm sét hùng mạnh nhất, đáng sợ nhất của thiên kiếp lần này. Có thể nói trời long đất lở, ánh sáng linh hồn của Sở Phong suýt chút nữa đã bị đánh tan. Nếu chịu đựng được qua đợt lôi kiếp cuối cùng này thì coi như hắn đã qua cửa, vượt qua thiên kiếp. Nhưng mà nếu không gánh được thì kết cục sẽ là hồn phi phách tán. Tỷ tỷ, nói chuyện đi được không? Tim không thể lớn như vậy. Tỷ đã cùng với người ta tiến hành tu luyện ánh sáng linh hồn rồi. Này cũng không phải là chuyện bí mật gì, ngay cả muội đều biết này. Tỷ như vậy cũng ngang với làm hư đứa trẻ như muội rồi. Vì thế tỷ không thể bỏ chạy giữa đường được, phải kiên trì đến cùng chứ. Tiểu lô ly tóc bạc tuyệt đối là cố ý nói như thế. Lúc nói chuyện cũng không che đậy gì, cứ trực tiếp nhỏ giọng mà lên tiếng. Sở Phong thì rất muốn nói, cái gọi là đứa trẻ như người lại bị người khác làm hư hả? Thành thục cũng quá sớm rồi đấy, so với Âu Dương Phong còn xấu xa hơn. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà lẩm bẩm thành tiếng. Sâu sau đó, Âu Dương Phong liền quay sang Sở Phong mà nói, MPP, đâu có liên quan đến ta chứ? Tất cả đều là chuyện nhà các ngươi, nhưng để khiến cho Âu Dương đại gia đây nằm không cũng dính đạn. Hơn nữa, ngươi nhìn mà xem, thằng con trai kia của ngươi cũng chẳng phải người lương thiện gì. Tất cả đều do kế thừa từ ngươi mà ra đấy. Quả thực chính là cha truyền con nối, đều không phải mặt hàng tốt. Âu Dương Phong vẫn cảm thấy vô cùng tức giận bởi những lời màu xanh mà tiểu đạo sĩ đã nói bàn nãy. Xa xa, ánh Trích Tiên quyết đoán chỉnh đốn lại em gái nhỏ nhà mình. Nàng ta trực tiếp bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh Hiểu Hiểu, âm thầm dạy dỗ một trận. Lúc này anh Trích Tiên và Tần Lạc Âm đều gặp lại nhau ở nơi này. Các nàng đều cười nhẹ, một người thanh lệ như tiên, một người lại cao quý ưu nhã. Hai người đều có nhan sắc tuyệt thế. Mà giữa các nàng cũng không dây lên xung đột gì hết, cũng không có khói lửa âm trầm. Ngược lại, còn trò chuyện rất ăn ý, cười nói không ngớt. Có sát khí, hai người kia đều là Tiêu Ý Tàng Đao. Ây da, vừa nãy trong lời nói của Lạc Âm tỷ tỷ chính là mang theo mũi nhọn. Ây chà, tỷ tỷ của ta cũng không phải người đơn giản, trong nhu có cương cũng là một vị cao thủ rồi. Tiêu Ý Tàng Đao à, là nụ cười ẩn giấu đao nhọn, hiểu theo nghĩa ngoài, ngoài cười nhưng trong không cười, giống như miệng nằm mổ bụng một bầu dao găm. Tiểu đồ lý tóc bạc đang bình luận tại chỗ. Tình cảnh này khiến Sở Phong quá thực không biết nói gì cho phải. Nhìn thấu không nói thấu, hắn rất muốn nói, người đang làm loạn cái quái gì thế? Chỉ có điều, hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Hai chị em tốt kia vừa nãy trò chuyện vô cùng ôn hòa nha. Thực sự có trộn lẫn đào quang kiếm ảnh sao? Nếu không giống như những gì tiểu đồ lý tóc bạc đang bình luận, vậy thì hắn quả thực là không chú ý. Bởi vì Sở Phong cũng nghe anh Hiểu Hiểu giải thích, nên mới cảm thấy không khí giữa hai người kia quả thực chính là Tiêu Ý Tàng Đao, mượn ý cười để che giấu lời nói sắc bén. Chẳng qua điều này cũng giấu quá sâu rồi. Hắn cảm thấy giống thật mà lại là giả, bắt đầu thực sự không nghe ra. Ví dụ như Tần Lạc Âm khen anh Trích Tiên càng ngày càng xuất trần phiêu giật, có loại cảm giác mơ ảo xuất thế, cách thế gian hồng trần ngày càng xa. Sở Phong cho rằng chính xác là như vậy, bởi lẽ anh Trích Tiên ngày thường vô cùng lạnh lùng, tào nhã mà tĩnh lặng, xác thực giống như tiên tử trên cung trăng, có loại cảm giác siêu trần thoát thế. Nhưng mà dựa theo lời bình luận của anh Hiểu Hiểu, thì cái này chính là Tần Lạc Âm đang khuyên nhủ cùng cảnh cáo anh Trích Tiên vẫn nên tiếp tục làm tiên tử xuất thế của nàng ta đi, không nên bị dục vọng hồng trần mê hoặc, cũng đừng dây dưa vào quan hệ giữa nàng và Sở Phong. Lại ví dụ như anh Trích Tiên tán thưởng Tần Lạc Âm ưu nhã vô song, cử chỉ đúng mực, không hổ là nữ thần trong thế hệ người trẻ tuổi của các tộc trong tinh không. Nhưng kết quả chiếu theo lời bình luận của cô nhóc anh Hiểu Hiểu thì lại là tỷ tỷ của cô nhóc đang sắc bén phản kích. Nói đại mộng tịnh thổ coi trọng thể diện như thế, đã xác định trước Tần Lạc Âm và Sở Phong sẽ không có kết quả đâu. Bởi vì theo quy định của đạo thống, Tần Lạc Âm khẳng định không có cách nào về chung một nhà với kẻ địch của mình. Vẫn chỉ có thể làm một nữ thần cao quý như cũ mà thôi. Bởi lẽ đại mộng tình thổ tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Lạc Âm phơi bày mối quan hệ với Sở Phong. Sở Phong lại rơi vào cảnh trầm mặc. Hắn cảm thấy bản thân không hề ngu ngốc, thậm chí còn tương đối nhạy cảm. Thế nhưng lúc đầu hắn quả thực không có ngộ được ra mấy thứ này. Những lời bình luận của tiểu lưu ly tóc bạc rất có đầu có đuôi, tỉ mỉ ngẫm lại thì giống như thực sự là chuyện như vậy. Sở Phong rất muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài. Mười thứ hạng đầu rốt cuộc bồi dưỡng thế hệ con cháu như thế nào? Con nhỏ như thế mà tư duy đã phức tạp đến vậy. Mà Âu Dương Phong ở cạnh hắn cũng hoàn toàn không còn gì để nói. Vừa độ kiếp vừa nói với Sở Phong: người nhà các người cũng thật lợi hại. Ai ai cũng đều cao thâm khó lường. Ngay cả tiểu nha đầu cổ tình tình quái cũng đều là lòng dạ nữ nhân như bỏ kim đáy biển, sầu sắc đấy. Cái gì mà nhà chúng ta chứ? Sở Phong phản bác ngay. Ngươi không nghe con trai mình vừa nói sao? Tiểu lô ly tóc bạc kia có khả năng sẽ biến thành mẹ ba nhỏ, mẹ tư nhỏ của ngươi còn gì? Sở Phong không rảnh mà phản ứng lại nó. Bởi vì đợt lôi kiếp cuối cùng quá hùng mãnh, trực tiếp đánh bay hắn. Khảo nghiệm sinh tử đến rồi, giây phút cuối cùng cũng đã tới. Tỷ tỷ, tỷ phải lạc âm tỷ tỷ thực sự không cần đao quang kiếm ảnh đâu. Muội cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Tiểu lô ly tóc bạc hình như quả thực không chịu ngồi yên. Cô nhóc bắt đầu bày mưu tính kế. Anh Trích Tiền quát lớn nói: muội mà còn dám ăn nói lung tung à? Cẩn thận Tần Niêm Phong lại miệng của muội đấy. Ta và Lạc Âm chỉ đang ổn chuyện cũ, là việc rất bình thường, nào có phức tạp như muội tưởng tượng đâu. Tỷ tỷ, thực sự coi muội thành trẻ con lên ba chắc. Phải biết là muội có được chân truyền của mẫu thần chúng ta, vô cùng am hiểu thuật cùng đấu. Năm đó cha chúng ta còn muốn cưới vào cửa tận chín gì nhỏ đấy nhá, đều là hồng nhan tri kỷ mà cha quen biết trong thời gian lịch luyện ở vũ trụ. Kết quả đều bị mẫu thần cung đấu rớt mất 7 người. Cuối cùng khiến cha chỉ trước được dì hai và dì ba. Lại nói thêm, hai tỷ bội ta chính là mẹ truyền con nối. Muội biết rõ mẫu thần cũng đã dạy cho tỷ rồi, cho nên vừa nãy muội nhìn qua là hiểu liền à. Phía xa xa, Sở Phong hóa đá, trực tiếp bị sấm xé tạc bay. Âu Dương Phong cũng cạn đời luôn, tỏ vẻ đồng tình với Sở Phong. Gia giáo như thế này, lại còn cái gì mà mẹ truyền con nối? Quả thực có thể nói là gia học uyên thâm. Sau này, đã có Sở Phong chịu hứng. Âu Dương Phong đồng tình sâu sắc mà lên tiếng. À, bản thân ta thì cảm thấy về sau ngươi sẽ rất thê thảm đấy. Hơn nữa ta thấy tiểu nhà đầu kia xác thực là cố ý nói cho ngươi nghe. Chẳng qua trong lúc nhất thời ta không hiểu cô nhóc có ý tứ gì. Chỉ hận ta không hiểu thuật cùng đấu thôi. À, đừng đánh nữa tỷ tỷ, đau quá, đau quá. Anh Hiểu Hiểu bị anh Trích Tiền hùng hằng trừng trị một phen. Tuổi con nhỏ mà đều nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu còn dám nói bậy bạ, ta trực tiếp phong ấn muội đấy. Anh Trích Tiền cảnh cáo. Cái gì chứ? Người ta ăn ngay nói thật mà cũng bị phạt, không công bằng. Sau đó anh Hiểu Hiểu nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình đang trừng mắt nhìn qua. Thế là cô nhóc lập tức đổi giọng, nhỏ nhẹ nói. Thực ra thì chuyện này giải quyết không khó. Trực tiếp hỏi anh rể không phải nhanh hơn sao? Hỏi rằng anh ấy rốt cuộc thích ai? Giải quyết dứt khoát. Như vậy cũng không tổn thương đến tình cảm chị em tốt của hai người. Tất cả cứ giao cho đại ma đầu Sở Phong giải quyết là được. Ta A, B, C, X, Y, Z. Giờ phút này Sở Phong quả thực có xúc động muốn bóp chết cô nhóc này. Hắn vốn dĩ đang đau cả đầu đây này. Bây giờ, con nhóc này còn ném củ khoai nóng bỏng tay vào cho hắn. Lại muốn hắn lựa chọn cho rõ ràng cơ đây. Này là để hắn tìm đường chết có đúng không? Chính là tìm đường chết thật đấy. Sắc mặt của anh Trích Tiền hơi tối lại. Lần nữa cảnh cáo tiểu lưu ly tóc bạc không được gọi anh rể nữa. Sau đó nàng ta hầu như không lên tiếng nữa. Ý tứ chính là không phản đối, để việc này cho Sở Phong đứng ra quyết định, đúng không? Mà đồng thời Tần Lạc Âm cũng trừng ra nụ cười thản nhiên, cái gì cũng không nói, chỉ là thỉnh thoảng lại như vô tình cố ý liếc qua Sở Phong. Trong nháy mắt thì Sở Phong có cảm giác giống như đang ngồi bàn trông vậy. Hai nữ nhân kia chưa chắc đã có cảm tình gì với hắn, thế nhưng lúc này nhìn thế nào cũng giống như muốn xem hắn lựa chọn thế nào. Trên thực tế, thiên kiếp của hắn căn bản đã qua rồi, chỉ còn dư lại một trận thiên lôi cuối cùng mà thôi. Chỉ cần tập trung tinh thần một chút là có thể hoàn toàn sử dụng diệu thuật để chống đỡ. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng này, hắn bị lật thuyền, Rẹt, rẹt, rẹt. Từng đạo sấm sét đỏ tươi liên tiếp bổ xuống, bao phủ cả người Sở Phong, khiến cho hắn kinh hãi đến lồng tóc dựng đứng, không thể không thôi động diệu thuật, dốc toàn lực ứng phó, liều mạng chống lại. Nguy hiểm trùng trùng, thiếu chút nữa thì hắn đã bị đánh thành tro rồi. Vẫn may là thiên kiếp đã kết thúc. Thế nhưng Sở Phong vẫn cứ nằm rạp trên mặt đất, không muốn dậy. Luôn cảm thấy nếu hiện tại hắn mà tỏ thái độ, thì 100% sẽ phải đối phó với thứ còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp. Bởi vì không cẩn thận chút thôi là sẽ lật thuyền ngay và luôn. Cũng trong lúc đó, Âu Dương Phong ở bên cạnh đã lên tiếng. Không có cơ thể máu thịt thì ra cũng sắp xong rồi. Âu Dương Thần Vương tư thái ngút trời, chỉ cần dựa vào linh thể cũng có thể chống lại đến cùng. Âm! Một đoàn ánh sáng màu xanh biếc bao trùm Âu Dương Phong, hoàn toàn vây nó vào bên trong. Cánh rừng rậm này cũng rung rẩy kịch liệt, đất đá bay loạn xì ngậu, sông hồ cũng bị sấy khô, diện tích trọc lốc cũng đang dần mở rộng ra. Đến phút cuối, ngay cả nham thạch nóng hổi dưới đất cũng bị sấm sét kia đánh tung lên, núi lửa lập tức phun trào, cảnh tượng vô cùng kinh người. Cuối cùng thì tất cả đều yên lặng xuống. Âu Dương Phong cũng cường ngạnh sống sót qua thiên kiếp, cũng chỉ là ánh sáng linh hồn giống như Sở Phong mà thôi, nhưng lại có thể mạnh mẽ chống chọi qua thiên kiếp. Xong chuyện rồi hả? Âu Dương Phong quan sát ánh sáng linh hồn của bản thân. Nó và Sở Phong đều bị thu nhỏ lại một chút so với lúc trước. Năng lực tinh thần và vật chất thần tính bị đánh tan một chút, thế nhưng lại càng thêm cô đọng và tinh thuần, dương khí dồi dào. Anh rể, anh đến giải quyết cái coi nào. Anh Hiểu Hiểu ở bên kia hồ lớn. Ta đau đầu thật đấy, bị lược quang đánh bị thương rồi, không thể động đậy được đâu, cần phải tu dưỡng một chút đã. Sở Phong giả bộ yếu ớt mà đáp. Sau đó hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua đứa con trai kia của mình. Vì cái gì lại im lặng trong thời gian dài thế, không hỗ trợ lần nữa sao? Nhưng vừa đưa mắt qua thì đã giật nảy mình, bởi vì đứa bé kia cũng đang nhìn hắn không chớp mắt. Hai mắt nhỏ trừng trừng nhìn hắn, bộ dáng rất hoài nghi. Tình huống gì đây? Sở Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Chà, sao ta nhìn càng thấy người quen mắt nhỉ? Chúng ta nhất định đã gặp qua ở đâu rồi? Tiểu đạo sĩ trực tiếp đi qua đây, đi vòng vòng xung quanh Sở Phong. Sở Phong nhìn chằm chằm đứa con trai này. Hắn cũng đang suy nghĩ, nhìn tiểu tử này mi thanh mục tú. Tuy rằng là trạng thái hồn thể thôi, nhưng mà xác thực có chút giống hắn. Đồng thời cũng có chút giống với Tần Lạc Âm. Hắn cảm thấy không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là huyết mạch của bản thân rồi. Nhưng mà Sở Phong cũng cảm thấy tiểu tử này có chút quen mắt. Đây là sự quen thuộc phát ra từ khí chất hồn quang. Cứ giống như là hắn đã thấy qua ở đâu rồi. Sau đó hắn phát hiện ra tuổi tác của đứa nhỏ này không lớn. Hồn thể lại ăn mặc theo phong cách đạo sĩ. Lấy ánh sáng linh hồn hóa thành đạo bào, sang vẻ chính là một tiểu đạo sĩ. Một lát sau, tâm trạng Sở Phong liền chấn động. Hắn giống như bừng tỉnh, cảm giác thực sự đã gặp qua tiểu đạo sĩ này rồi. Trong nháy mắt, chuyện cũ đã hiện lên rõ mồn một. Ở tận cùng của con đường luân hồi, đã từng có một thanh niên đạo sĩ. Cả cầm trong tay lá bùa đen, cũng chính là loại trang phục này. Hơn được khí chất quả thực như in ra cùng một khuôn. Sở Phong nhớ rõ, khi đó hắn nhịn không được mà hạ hắc thủ với thanh niên đạo sĩ kia. Ở phía sau chụp cho gã một cục gạch, cướp đi lá bùa màu đen trong tay gã. Cuối cùng thanh niên đạo sĩ kia liền hoảng hốt, trực tiếp xông vào động luân hồi, chạy mất. Sở Phong trợn mắt há mồm, thực sự là chuyển thế đầu thai. Mà thanh niên đạo sĩ kia cuối cùng cũng đầu thai vào nhà hắn, trở thành con trai của hắn. Chuyện này là đến tìm hắn để đòi lại lá bùa kia, hay là đến để báo thù hắn đây? Tiểu đạo sĩ đi vòng quanh thân hắn, càng nhìn lại càng cảm thấy Sở Phong quen mắt. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà chạy lại hỏi mấy người Ánh Trích Tiên và Tần Lạc Âm. Ai có vòng tay thì cho gã mượn một chút. Đến đây, chỗ này của thúc có vòng tay không gian, cho người mượn dùng này. Âu Dương Phong đưa qua cho tiểu đạo sĩ một cái vòng tay không gian màu trắng bạc. Bởi vì thân xác của Âu Dương Phong rất nhạy cảm, nó có cảm giác sắp có kịch hay để xem, vì thế liền tích cực phối hợp. Sau đó tiểu đạo sĩ nhanh chóng lấy vòng tay trắng bạc đeo vào cổ tay của Sở Phong, lại nói tiếp. Chà, người đừng giả vờ uể oải nữa, Ngồi xếp bằng để ta nhìn một chút nào. Tiểu đạo sĩ còn có Âu Dương Phong qua đây hỗ trợ. Hai người cùng nhau nâng Sở Phong dậy để hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Sở Phong rất hiểu rõ đứa nhỏ này. À không, tên đạo sĩ thối này đoán chừng cũng nhận ra hắn. Bởi vì tư thế mà tiểu đạo sĩ để hắn bay ra cũng giống hệt với tư thế của bản thân hắn ngồi xếp bằng khi hắn mang theo kim cương trác ở động luân hồi trước đây. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, sao lại là ngươi chứ? Tiểu đạo sĩ kêu to, sau đó xách lấy vị trí cổ áo hồn giáp của Sở Phong. Lúc này đây Âu Dương Phong rất không tử tế mà hát lên. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh không bỏ qua ai. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, má nó chứ, người đã có thể trở thành cha của ta. Sở Phong đeo vòng tay màu bạc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà một đứa trẻ vô cùng nhỏ đang trèo trước ngực hắn, nhéo nhéo cổ áo do ánh sáng linh hồn của hắn biến thành, liều chết bám lấy hắn, hoàn toàn cuống lên. Người trả ta lá bùa màu đen, vô lượng con mẹ nó thiên tôn, a di đà phật, tiểu đạo tàn liều mạng với ngươi. Bộ dạng này quả thực có chút khôi hài. Một đứa nhỏ không nên ra đời lại bám dính lấy Sở Phong. Tay nhỏ nắm chặt cổ áo hôn giáp của hắn, hai mắt như muốn phun lửa, hận không thể áp đảo Sở Phong. Đôi chân nhỏ đá loạn xì ngâu cả lên, hai cái tay nhỏ cũng khua loạn, tay bắt chân đạp giống như leo núi, cứ một mực lăn qua lăn lại trên người Sở Phong, nhất quyết túm chết cổ áo của hắn không buông ra, hai mắt đều đỏ ngầu. Còn mẹ nó, ra tay sau lưng cũng quá vô sỉ, hai đời rồi, từ xưa đến giờ chưa có người nào dám tính kế ta như vậy. Đây quả thực là lần đầu tiên bị ăn một đập cục gạch vào đầu, mà cái tên đánh lén cục gạch ấy lại trở thành cha của ta. Không nghi ngờ gì nữa, tiểu đạo sĩ tức muốn hỏng rồi, gã muốn đè bẹp Sở Phong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.